Thịnh Thịnh trợn to mắt nhìn ông ta, cắn chặt môi, trong mắt đầy ý hận thù quật cường. Tần Lăng Hàn hơi khựng người lại, khuôn mặt bỗng chốc lạnh lùng và im lặng hẳn. Nhìn thấy trong mắt Thịnh Thịnh lúc này đang đầy vẻ thù địch với ông ta, còn nhìn ông ta một cách không chịu khuất phục. Trong một khoảnh khắc đó, ông ta nhớ đến hai người khi nhìn vào đôi mắt của cậu, tầm nhìn mở đi, cánh cổng ký ức mở ra 25 năm trước. Cũng ở nơi này, cùng một cảnh này, sau cơn la hét lạnh lùng của ông ta, Tần Trọng Hàn lúc 5 tuổi cũng nhìn ông ta với ánh mắt thù địch như vậy, ánh mắt không chịu khuất phục, cắn chặt môi. Bà ghét con? Nhìn thế mày là thấy ghét rồi. Ông ta nhớ lúc đó mình đã nói rõ ràng đến như vậy. Tại sao ba lại có thành kiến với con như vậy? Tần Trọng Hàn lúc 5 tuổi hỏi ông ta với vẻ không khuất phục, đôi mắt đầy vẻ thù địch. Bởi vì mày đã hại chết mẹ của mày. Nếu không phải tại mày thì mẹ mày không bao giờ chết. Mày phải nhớ, mẹ mày vì sinh mày nên mới chết đó. Chắp tay sau lưng, lúc đó Tần Trọng Hàn cũng lớn bằng đứa bé này thì phải. Ông ta nhớ lúc đó sau khi nói xong những lời này, trong lòng của ông ta đã hối hận. Nhìn lên bầu trời xanh, trên khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ cô đơn và đau xót, người vợ mà ông ta yêu nhất vì khó sinh mà chết. Từ nhỏ, Tần Trọng Hàn đã không có mẹ, vậy thì cháu nội của ông ta không có mẹ cũng đâu có sao, đâu phải nhà họ Tần không nuôi nổi nó. Nhưng lúc đó vì câu nói đó của ông ta, Tần Trọng Hàn của 5 tuổi không bao giờ có thể vui vẻ được nữa, hoặc giả nói anh ta chưa bao giờ được vui vẻ. Còn nhớ lúc đó dì Trương đã khóc lóc năn nỉ ông ta. Ông chủ, cậu chủ đâu có lỗi gì, cậu chủ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Muốn trách thì trách số phận của bà chủ không có may mắn, không có phước được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Tôi biết ông chủ trách cậu chủ là vì đã hại chết bà, nhưng đây là con của ông chủ mà, số phận của ông đã được định như vậy rồi mà. Thực ra đứa trẻ cũng chỉ là vô tội. Nếu không có nó, Vi Nhi sẽ không ra đi đâu. Đôi mắt đen như hố sâu của Tần Lăng Hàn bỗng đau lên dữ dội, rất nhức nhối, có nỗi nhớ sâu nặng không thể nào phai mờ. Người phụ nữ mà ông ta yêu nhất đã ra đi, không bao giờ trở về nữa. Cuộc sống chia cắt hai phương này, ông ta đã trải qua 5 năm. 5 năm dài vô tận, nó đã bao lâu rồi, khó khăn đến mức nào, bi thương đến mức nào. Lúc này ông ta đưa mắt nhìn Thịnh Thịnh. Thằng nhỏ kia thực sự là rất giống với Tần Trọng Hàn lúc bé. Vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn đó, biểu tình đó, chỉ là nhàn nhạt đen tuyền trong con mắt, tựa hồ rơi đầy không biểu cảm xúc. Nhìn nó và Tần Trọng Hàn lúc 5 tuổi không có gì sai biệt. Ông Tần, sao ông lại cứ nhìn con chằm chằm như vậy, thật ngại chết. Mặt con bị dơ ở đâu sao? Hoàn hồn, lần thứ hai nhìn đứa nhỏ này, Tần Lăng Hàn lắc đầu. Bạn nhỏ, nói lại cho bác nghe, con tên gì? Cháu không phải đã nói cho bác biết từ lúc ngoài cửa cho đến lúc vào rồi hay sao? Thịnh Thịnh nhớ rất rõ, cũng đã hai lần nói rồi. Nhưng ta lớn tuổi rồi không nhớ rõ. Ông mà già gì? Thịnh Thịnh mím môi. Ông bảo vệ ở trường con ấy còn lớn tuổi hơn ông nhiều. Trời, tự nhiên vì một câu của cậu, Tần Lăng Hàn lại một lần nữa cong môi lên, bỗng cảm thấy khá gần gũi. Vào lúc này bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con, là giọng của Ngữ Điền. Ông à, ông đang nói dối, ông không phải là bé ngoan. Thịnh Thịnh nhíu mày chỉ trích. Ngữ Điền, Ngữ Điền đó à, đang ở trên lầu đấy à? Vậy mà ông dám gạt con, nói là em ấy đã ra nước ngoài, nói dối, lêu lêu lêu. Khuôn mặt của ông Tần Lăng Hàn bỗng đỏ lên, lúng túng khi bị nắm thóp. Lần đầu tiên có người nói ông ta như vậy, một lúc lâu sau sắc mặt của ông mới thay đổi, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Con về đi, nói cho mẹ con biết, Ngư Điền là cháu của nhà họ Tần, lúc trước đã thỏa thuận rồi, kêu cô ta đừng có nuốt lời. Nuốt lời gì ạ? Thịnh Thịnh hỏi. Mẹ con không bao giờ nuốt lời đâu, con lên gọi Ngư Điền đây. Ngư Điền, anh là Thịnh Thịnh nè, anh đang ở dưới đây nè, em mau xuống đây. Tiếng gọi này cũng không có gì, nhưng người ở trên tầng trên vừa nghe thấy tiếng gọi thì ngay lập tức ngừng khóc, sau đó lại khóc lớn. Hu hu, chân mày của Tần Lăng Hàn hơi nhíu chặt. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Ngữ Điền, xuống đây. Tần Lăng Hàn cố gắng kìm nén sự không hài lòng và hét lên. Khóc cái gì mà khóc? Đột nhiên không còn tiếng động gì nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Ông hung dữ với em ấy như vậy. Thịnh Thịnh chỉ trích. Con sẽ nói với mẹ. Ông ngược đãi Ngữ Điền, ông à, ông làm như vậy sẽ bị đi tù đó. Nghe xong câu này, Tần Lăng Hàn đứng phát dậy khỏi ghế sofa, nói lớn tiếng và nghiêm nghị. Nó là cháu nội của ta, ta muốn làm sao thì làm, mấy đứa đâu, đưa đứa bé này về nhà đi. Vâng, thưa ông chủ. Dì Trương bước vào, vừa nhìn thấy Thịnh Thịnh liền rất vui mừng, lau những giọt nước mắt. Con à, ba mẹ con là người ở đâu, con bao nhiêu tuổi, con tên gì?

Giọng của ông nghiêm nghị vang lên, làm Ngư Điển sợ đến mức hai vai run rẩy, không dám khóc nữa. Tần Lăng Hàn vừa nhìn thấy cậu bé sợ mình, một cảm giác thất vọng dâng lên trong tim. Được rồi, đừng có khóc nữa. Ngư Điển nằm sấp ở trên giường và không cử động. Tình cảnh này, Tần Lăng Hàn đã gặp rất nhiều lần rồi. Mỗi lần thấy cháu mình khóc, ông ta lại cảm thấy khó chịu. Sao ông ta lại có một đứa cháu như vậy chứ? Làm cái thân đàn ông con trai, hễ đụng chuyện gì là khóc, còn ra cái thể thống gì nữa? Ba con từ nhỏ tới lớn, không khóc bao giờ. Con phải học theo ba con, đừng là một kẻ vô tích sự. Đàn ông thì phải dũng cảm, thà đổ máu mồ hôi, chứ không thể đổ nước mắt. Ném lại câu này rồi Tần Lăng Hàn lại đi ra ngoài. Cơ thể nhỏ bé của Ngư Điển vẫn đang run rẩy vì nức nở, nhưng lại la hét lên. Con muốn mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu kiên trì như vậy, bức thiết như vậy, có can đảm như vậy. Ngư Điển đột nhiên tuột xuống khỏi giường và đuổi theo ra ngoài, rất kiên quyết nhưng trầm tĩnh hét lên. Ông nội ơi, con muốn mẹ. Ngạc nhiên, Tần Lăng Hàn quay người lại, nhìn thấy cháu của mình đứng ở cửa. Không ngờ ông ta vừa nói phải can đảm, cậu bé đã áp dụng can đảm lên với mình rồi. Được, khá lắm, dám nói với mình như vậy, đây là lần đầu tiên. Không có mẹ, ông ta nói một cách dửng dưng. Con muốn mẹ. Ngư Điển hét lên, đưa cậu chủ nhỏ vào trong phòng đi. Tần Lăng Hàn ra hiệu cho người giúp việc bồng cậu bé đi vào trong. Ông nội ơi, con muốn mẹ. Con không thích ông nội đâu, con muốn mẹ cơ. Ngư Điển giãy giụa và hét lên, nhưng vẫn bị bồng vào trong phòng. Con à, mẹ con tên gì? Dì Trương kêu chú tài xế chở Thịnh Thịnh về nhà. Và bà cũng đi theo luôn. Bà thật sự quá thích đứa bé này. Nó thật dễ thương, còn rất quật cường nữa. Rất trưởng thành, làm ai gặp cũng thấy thích. Mẹ cháu tên là Tiêu Hà Hà. Thịnh Thịnh ngoan ngoãn trả lời. Chiếc xe chạy ra khỏi nhà họ Tần và bên cạnh một chiếc xe taxi vừa đến. Hai chiếc xe cứ như vậy mà đi lướt qua nhau. Tiêu Hà Hà vội vàng xuống xe, chạy thẳng đến bên cửa. Chào cô tìm ai? Lý Phúc thực sự lấy làm lạ, sao hôm nay có nhiều khách đến đây quá? Anh cho tôi hỏi, có cậu bé nào từng đến đây không? Tiêu Hà Hà vội vàng hỏi, lo lắng Thịnh Thịnh thực sự đã tìm đến đây. Cậu bé... Lý Phúc chỉ vào chiếc xe đang chạy ở phía trước và nói, vừa mới đi xong, dì Trương đưa cậu bé về nhà rồi. Cậu bé tên gì ạ? Nó nói nó tên là Tiêu Thừa. Ôi trời đất ơi, Tiêu Hà Hà vừa định lên xe thì đột nhiên lại bị gọi lại. Ai ở ngoài cửa? Thưa ông chủ, cô ấy đi tìm đứa bé hồi nãy. Kêu cô ta vào đây. Cô dì ơi, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Chú bảo vệ lập tức gọi cô Tiêu Hà Hà lại. Nhưng mà... Liếc nhìn chiếc xe đã đi xa, trong lòng Tiêu Hà Hà rất lo lắng, liền nói với anh tài xế taxi, anh chờ tôi một chút, tôi vào sẽ ra ngay. Cô không dám mạo muội đến tìm Ngư Điển là vì Tần Trọng Hàn nói anh ta sẽ xử lý, nhưng không ngờ rằng Thịnh Thịnh lại tìm đến đây trước. Đứa bé này thật đúng là to gan, dám tự tìm đến nhà họ Tần. Trong phòng khách, cô Tiêu, là cô sao? Tần Lăng Hàn nhớ ra cô là nhân viên của Agway, cô làm ở nhà hàng Mễ Kiệt có phải không? Dạ phải. Tiêu Hà Hà nói một cách đúng mực. Cô Tiêu, tôi không ngờ được rằng cô là mẹ của Ngư Điển. Tần Lăng Hàn nói thẳng. Cơ thể hơi cứng đờ, Tiêu Hà Hà hơi gật đầu. Con cũng không ngờ Ngư Điển lại là con của con. Nhưng cô Tiêu à, cô phải hiểu rằng ngay từ đầu đó chỉ là một hợp đồng. Bây giờ mục đích của cô là gì? Tần Lăng Hàn nhướng mày, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Không giống như các loại phụ nữ bán rẻ mình nhưng lại dùng thân thể để trao đổi và sinh con. Loại phụ nữ này rất nguy hiểm, nhìn có vẻ trong sáng ngây thơ nhưng trên thực tế đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thưa ông, hãy cho tôi gặp con tôi. Tiêu tiểu thư, điều này là không có khả năng. Tiêu Hà Hà lại ngẩng đầu lên, nhịn không được nhìn về phía ông ta. Khi nhìn nét mặt lạnh lùng của ông ta, khuôn mặt của cô buộc chặt. Lúc này cô rốt cuộc biết Tần Tọng Hàn giống ai. Khí chất đó, nét mặt kia, thực sự là rất giống nhau. Tần Lăng Hàn tầm mắt sắc bén nhìn cô, xem xét kỹ lưỡng. Cô bé này xem ra tuổi tác là không lớn. Lúc trước điều tra được, khi cô ta làm người đẻ mướn, lúc ấy mới có 17 tuổi, hiện giờ cũng chỉ có khoảng 23 tuổi thôi. Tiêu tiểu thư, cô khỏe chứ? Tiêu Hà Hà trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Vâng, Tần tiên sinh, người khỏe chứ ạ? Cô Tiêu, thông cảm cho ta, tính nói thẳng. Cô là một người phụ nữ đẻ thuê. Bây giờ cô có muốn đổi đen thay trắng thì trong mắt tôi cô vẫn là một cô gái làm nghề đẻ thuê. Những lời nói của ông ta như quả búa tạ nện vào đầu của Tiêu Hà Hà. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả trái tim đều tan nát không còn một mảnh. Một cỗ khí tràn lên ở trong lòng cô lạnh như băng. Cô Tiêu, để tôi nói cho cô biết, Ngư Điển tương lai sẽ là cháu đích tôn kế thừa sản nghiệp của Tần gia. khi một người đứng đầu sản nghiệp của Tần gia có một người mẹ làm nghề đẻ thuê. Như vậy cô nghĩ xem, tới lúc đó Ngư Điền còn có thể kế thừa Tần thị hay sao? Chỉ sợ việc này lành ít dữ nhiều, Tần thị cổ phiếu đều sẽ thi nhau mất giá. Ngươi muốn nhìn con mình đến lúc đó sống chật vật hay sao? Một câu nói này thôi đã làm cho đáy lòng của Tiêu Hà Hà cháy đen triệt để. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, còn lương tâm thì không bị khiển trách. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ cho Ngư Điền. Cô không phải là một người mẹ làm tròn bổn phận, trước giờ chưa từng. Cô Tiêu, tôi hiểu được tâm trạng của một người mẹ mất con, nhưng người nối nghiệp của nhà họ Tần phải được rèn luyện nghiêm khắc thì mới có thể phát tài được. Tần Trọng Hàn từ khi lọt lòng đã không có mẹ, nhưng nó vẫn lớn khôn thành tài. Cháu của tôi, Ngư Điền, cũng có thể sẽ như vậy. Vì vậy cô Tiêu à, cô hiểu tôi đang nói gì hay không? Giọng của Tần Lăng Hàn lạnh lùng bình thản. Tiêu Hà Hà cúi gầm mặt xuống, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi xuống. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại giống như bị dao cắt, đau đến nỗi cô gần như không thể thở được. Còn nữa, Tần Trọng Hàn là tổng tài của Tần Thị. Dù bây giờ hiện tại nó đã bị Tống Cổ đuổi đi, nhưng cũng không thay đổi được sự thật, nó là người kế thừa của Tần Thị. Cô Tiêu, cô và nó thật sự là không thích hợp. Người xưa cũng rất chú trọng đến môn đăng hộ đối, có phải hay không? Dạ, con hiểu rồi. Tiêu Hà Hà nói ra câu này rất khó khăn, rất đau đớn. Điều kiện của cô là gì? Nói cho tôi nghe. Tần Trọng Hàn không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Con chỉ muốn được yêu thương Ngư Điền, nó rất nhút nhát. Con chỉ muốn nó vui vẻ và cởi mở hơn. Con chỉ muốn nó được vui sống, giống như những đứa trẻ bình thường khác. Còn nữa, phiền bác nói cho nó, con không phải là mẹ ruột của nó. Chẳng qua vì ba nó muốn nó vui nên đã nhờ con tạm thời làm mẹ của nó vài ngày. Bác Tần, bác là ông nội của nó. Con nghĩ bác nhất định sẽ hiểu được tâm trạng của con lúc này. Chúng ta đều mong trẻ con được yên vui. Con biết nó khỏe, như vậy là đủ rồi. Con xin lỗi vì con trai con, Thịnh Thịnh, đã đến làm phiền bác. Xin bác yên tâm, sau này tụi con sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của gia đình bác nữa. Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, quay người đi, một giọt nước mắt lan xuống. Rồi cứ như vậy mà đi ra ngoài. Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, chỉ cảm thấy mỗi bước đi đều như dẫm trên lưỡi dao. Thì ra xé ruột xé gan chính là cảm giác này. Thì ra cảm giác cốt nhục chia lìa chính là như vậy. Móc tim gan bỏ vào máy xay thịt, rồi xoay với tốc độ nhanh nhất, xoay đến khi thịt nhuyễn ra, không còn phân biệt được đâu là thịt, đâu là da. Xoay đến khi cả hít thở cũng thấy đau đớn, ngay cả không khí cũng làm cho người ta nghẹt thở. Ngư Điền, mẹ đi đây. Mẹ, xin lỗi con. Tiêu Hà Hà thầm nói ở trong lòng, đau như dao cắt, híp mắt lại, gói ghém nỗi đau đầy trong tim gan đó, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống. Sau đó cô không còn nước mắt để mà rơi nữa. Tự nhiên cô hối hận vì đã nhận lại Ngư Điền. Có lẽ ngay từ đầu cô chỉ nên đứng ở một bên quan sát con, hoặc có lẽ ngay từ đầu không có mẹ vẫn có thể chấp nhận được. Tự nhiên giữa chừng có mẹ rồi lại mất mẹ, cú sốc này đối với trẻ con thật sự quá lớn. Nghĩ lại, cô đúng là người có tội. Tiêu Hà Hà không biết mình đã về tới căn hộ đường Vĩnh Hạnh bằng cách nào, nhưng cô vừa đến nơi thì đã nhìn thấy dì Trương và Thịnh Thịnh đang đợi cô rồi. Vẻ mặt của cô rất bình thản, hoặc có thể nói là tê dại, hầu như không còn chút biểu cảm nào nữa. Mẹ, Thịnh Thịnh gọi mẹ. Chào cô Tiêu. Dì Trương bước đến, nhìn thấy Tiêu Hà Hà mặt mày tái nhợt, có vẻ như đã khóc, nhất thời lo lắng. Cô Tiêu, cô không sao chứ? Cảm ơn, con khỏe. Tiêu Hà Hà vội vội vàng vàng chạy đến chỗ con trai. Thịnh Thịnh, chúng ta về nhà thôi. Cảm ơn dì đã đưa nó về. Con cô thông minh lắm, cô Tiêu à. Tôi không ngờ cô là người mẹ của Ngư Điền đấy. Dì Trương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiêu Hà Hà lại không có ý định này. Hiện tại lúc này cô hồn bay phách lạc, hầu như không còn tâm trí nữa. Con không phải là mẹ của Ngư Điền, con xin lỗi. Tiêu Hà Hà bỗng cắt ngang lời của bà. Chỉ vì muốn dỗ cho Ngư Điền vui, nên con và Tần Trọng Hàn đã ký hợp đồng. Xin lỗi, con còn có chút việc, không đón tiếp gì được. Nói xong câu này, Tiêu Hà Hà kéo con trai đi vào trong nhà. Tạm biệt bà. Khi sắp đóng cửa, Thịnh Thịnh lễ phép chào hỏi bà. Dì Trương ngẩn ra một lát, nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không phải, không thể nào. Mẹ, Thịnh Thịnh vẫn tưởng rằng mẹ đang giận mình. Thịnh Thịnh ngoan, con về phòng đi. Mẹ muốn được yên tĩnh một mình,

Để mẹ dẫn con đến nhà vệ sinh. Tiêu Hà Hà cầm tay cậu bé, rồi nhìn thấy cái nhà vệ sinh ở bên tay trái, nhưng muốn đến đó thì lại phải đi ngang qua thang cuống. Đúng lúc Tần Trọng Hàn và Phong Bạch Giật đi lên trên đã nhìn thấy cô. Tiêu Hà Hà! Tần Trọng Hàn tức giận hét lên. Tiêu Hà Hà giật cả mình, ngước mắt lên nhìn thấy Tần Trọng Hàn. Anh ta đang mặc trên người một bộ vest đen, không hề có nếp nhăn, vẫn điển trai như vậy. Khi hai ánh mắt gặp nhau, Tiêu Hà Hà như chết lặng. Sao anh ta lại ở đây? Thịnh Thịnh nháy mắt ra hiệu với Tần Trọng Hàn, liền thấy anh ta sải bước đi về phía bên này. Đôi mắt dài nhỏ của Phong Bạch Giật bỗng thoáng qua một cái nhìn sâu sắc. À, thú vị lắm. Hàn đã nổi giận, đối tượng là một cô gái, chuyện này rất thú vị. Mấy ngày không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, rất thanh khiết, làn da trắng nón, để mặt mộc, đôi mắt to, bỗng ngẩn ngơ ra khi nhìn thấy mình. Nhưng cái vẻ yếu đuối rụt rè đó toát ra từ cô, ngược lại lại khiến cho Tần Trọng Hàn muốn ôm cô vào trong lòng mà yêu thương nhiều hơn. Nhìn thấy mình, đôi chân mày thanh tú của cô hơi nhíu lại, ngỡ ngàng lúng túng. Người phụ nữ chết tiệt, cô ấy dám bỏ trốn à? Phong Bạch Giật nhướng mày để vẻ nghi hoặc, chuyện này là sao, đem con bỏ trốn à? Tiêu Hà Hà nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì lập tức kéo Thịnh Thịnh chạy về hướng nhà vệ sinh. Chết tiệt, đôi chân mày lưỡi mác của Tần Trọng Hàn nhíu lại, mắng thầm sau đó chạy đuổi theo. Phong Bạch Giật híp đôi mắt diều hâu, ngạc nhiên với phản ứng của anh ta, nhưng lại không hành động gì, bộ dạng như thể sắp có kịch hay để xem. Hà Hà, đợi đã. Tần Trọng Hàn đưa tay tới, nhanh chóng bắt được tay cô. Em nghe tôi nói đã, em làm sao thế này? Tiêu Hà Hà bị anh kéo lại, mặt đối mặt. Một gương mặt đẹp trai ánh vào trong mắt. Cô nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì tức giận quát lên. Anh, buông tay ra. Nghe được câu này, Tần Trọng Hàn mới cảm thấy xa cách làm sao. Anh thiếu chút nữa phát điên. Anh trực tiếp nắm tay của Tiêu Hà Hà, lôi cô vào trong góc tối. Chú dì ơi, ta ở chỗ này chờ người nha. Thịnh Thịnh cực kỳ cười gian trá. Tần Trọng Hàn, anh buông tay tôi ra. Tiêu Hà Hà kêu lên. Bị anh nắm chặt cổ tay, thực sự cô rất đau. Tiêu Hà Hà cắn chặt răng. Anh đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại, dừng bước lại, nhẹ buông tay, xoay người nhìn chằm chằm cô không rời. Lúc này đối diện với ánh mắt gắt gao của anh, Tiêu Hà Hà rũ mắt xuống, mím môi lại và không nói gì. Nói đi, nói cho anh biết, sao em lại thế này? Thanh âm của anh rất nặng nề. Vì tương lai của anh và con, em cần phải rời khỏi chỗ này. Nói rồi cô xoay người muốn rời đi. Tiêu Hà lại bị cơ thể cao lớn của anh ta chặn lại. Nên không nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, cô hoảng hốt cúi gầm mặt xuống. Tần Trọng Hàn lại đưa tay ra nâng cằm cô lên, im một lúc lâu, cuối cùng mới nghiến răng chất vấn. Em nói đi, có chuyện gì vậy? Tại sao lại bỏ trốn? Cô trợn to hai mắt nhìn vào anh ta, mơ mơ màng màng. Còn anh ta nhận ra rằng mới xa nhau chưa đầy một tuần, giờ gặp lại cô, trong tim anh ta vẫn có chút tình cảm khó hiểu. Khuôn mặt mộc này thật xinh đẹp, đẹp đến mức làm cho anh ta đập nhanh hơn, có một chút choáng váng. Trái tim của Tiêu Hà Hà đang dao động, nhưng tay lại siết chặt thành nắm đấm. Những ngón tay bị thương của ngày hôm qua đang đau nhói, rồi lan ra khắp cơ thể, khiến cô không thể đắm chìm được nữa. Cứ như vậy mà nhìn anh ta, thốt ra vài từ buồn bã. Tôi mệt rồi, cuộc sống ở thành phố không có phù hợp với tôi. Nghe thấy những lời nói bất lực của cô, trái tim của Tần Trọng Hàn thắt lại, vội vàng ôm cô vào lòng. Anh ta sẽ không cho cô đi, có lẽ vì quá hoảng hốt, cũng để chứng minh điều gì đó. Ở trong sân bay đông người qua lại, anh đã hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh ta xen lẫn mùi khói thuốc ập đến tê tái, làm trái tim cô run rẩy, phát ra tiếng kêu thình thịch. Nhưng Tiêu Hà Hà cứ trợn to mắt như vậy, không từ chối, cũng không phối hợp, chỉ có sự tê tái lạnh nhạt. Không thể để mình chìm đắm, không muốn rời xa anh, rời xa Ngữ Điền. Nhưng giờ biết làm sao đây, chỉ còn cách không cho phép mình chìm đắm nữa. Anh ta là tổng tài của Tần Thị, cho dù bây giờ không phải, nhưng tương lai vẫn là người thừa kế. Một người phụ nữ như cô không thể ở lại bên cạnh anh ta được, dù làm người tình cũng không được. Cô vẫn có chút lòng tự trọng sau cùng, cô chỉ vì bản thân mà quan trọng hơn là Ngữ Điền. Phong Bạch Giật kinh ngạc, cái gì đây trời? Đó còn là Tần Trọng Hàn mà anh ta quen biết hay không? Ở nơi đông người mà anh ta đã hôn nhau. Còn Thịnh Thịnh thì quay đầu đi sang nhìn Phong Bạch Giật, tươi cười rạng rỡ. Con chào chú. Chú chào con. Phong Bạch Giật cúi đầu xuống nhìn thấy một cậu bé. Cậu bé này nhìn rất giống với ai đó. Đúng rồi, Hàn. Ánh mắt này rất giống với ánh mắt Tần Trọng Hàn. Cậu bé, con tự giới thiệu xem nào. Phong Bạch Giật nhướng mày. Chú ơi, chú đẹp trai thật đó. Thịnh Thịnh chân thành khen ngợi, chú này vừa ngầu vừa đẹp trai, rất hợp gu. ở, lần đầu tiên được một đứa bé khen ngợi, Phong Bạch Giật nhất thời chưa quen. Con tên gì? Dạ, tên con là Tiêu Thừa, mọi người hay gọi con là Thịnh Thịnh. Cách đó không xa, tiếng hét của Tần Trọng Hàn lại vang lên. Chết tiệt, em cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Hà Hà lại không nói gì, chỉ chịu đựng, rồi hỏi rất thờ ơ. Đây có phải là nụ hôn từ biệt không? Chết tiệt, Tần Trọng Hàn sắp phát điên rồi, cô ấy nói mình với giọng điệu này thật sự đã khiến anh ta rất giận dữ. Hàn, không chịu giới thiệu một chút sao? Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, với chút dí dỏm, nhưng cũng phấn khởi lạ thường. Tần Trọng Hàn nghiêng người rồi quay đầu lại, và Tiêu Hà Hà cũng đã nhìn thấy người vừa đến kia. Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói, không phải chuyện của cậu. Tiêu Hà Hà nhìn thấy đó là một người đàn ông rất đẹp trai, có điều khắp người anh ta phát ra hơi thở lạnh lùng, ngay cả khi cười thì nụ cười cũng như thể gượng gạo, bộ vest phẳng phiu, thân hình cao và rắn rỏi, mái tóc đen dài che trán, lông mày lưỡi mác nhướng lên, vừa nhìn đã biết anh chàng này có tính khí không tốt lắm. Khóe miệng của anh ta vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt nhỏ dài nhưng xinh đẹp đang nhìn vào Tiêu Hà Hà với vẻ sắc bén. Ánh mắt của anh ta có vẻ bình thường nhưng lại rất sắc sảo, làm Tiêu Hà Hà cảm thấy rõ ràng vào lúc này mình đang bị một ánh mắt dò xét, như thể anh ta đang đánh giá điều gì đó, suy đoán điều gì đó. Tiêu Hà Hà cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt đó, chỉ yếu ớt nói, Thịnh Thịnh, chúng ta phải đi rồi. Tần Trọng Hàn lặng người đi, vậy mà cô ấy vẫn cứ muốn đi, để anh ta không bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt bạn mình nữa hay sao? Phong Bạch Giật đột nhiên cười phá lên. Hàn à, không ngờ một nụ hôn bá đạo như vậy mà vẫn không giải quyết được ổn thỏa. Kỹ thuật của anh cần phải được rèn luyện thêm đó. Sắc mặt của Tần Trọng Hàn lập tức thay đổi, hơi đỏ lên, vẫn cầm chặt tay của Tiêu Hà Hà không chịu buông ra. Thịnh Thịnh, bây giờ chú nhờ chú này chở con về nhà, sống ở nhà chú ấy vài ngày. Chú có vài món nợ phải tính với mẹ con. Tần Trọng Hàn can dặn. Ờ, vậy là muốn tôi giữ con giùm anh à? Phong Bạch Giật cười càng tò mò hơn. Không, Tần Trọng Hàn, anh buông tay tôi ra. Khẽ hét lên, Tiêu Hà Hà hơi bối rối. Buông ra. Mẹ ơi, con sẽ đến nhà chú làm khách với chú mặc vest màu trắng này nhé. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chơi vui vẻ mà. Thịnh Thịnh hoàn toàn không có sợ chút nào, còn ngước đầu lên nhìn Phong Bạch Giật. Đi thôi chú ơi, chú Tần nói con phải theo chú về nhà chú đó. Cậu bé, đó là ba của con. Đôi mắt này có thể nói rõ hơn mọi thứ. Trực giác của Phong Bạch Giật nói rằng cậu bé này đích thân là con trai của Hàn. Không phải đâu, Ngư Điền mới là con trai của chú Tần. Không phải là con đâu. Thịnh Thịnh giải thích. Hơi ngạc nhiên, nhưng Phong Bạch Giật cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn về phía Tần Trọng Hàn. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn và Phong Bạch Giật gặp nhau. Anh ta cũng không nói gì cả, chỉ vác Tiêu Hà Hà lên vai, bất chấp những ánh mắt theo dõi ở sân bay, đi thẳng đến chỗ thang cuốn. Buông tôi ra, Tần Trọng Hàn, tôi không muốn về đó đâu, buông tôi ra đi. Tiêu Hà Hà không thể nào bình tĩnh được nữa, bị anh ta vác trên vai, đầu chúi xuống. Cô đánh đấm cả tâm lưng rắn chắc của anh ta, nhưng Tần Trọng Hàn vẫn mặc kệ, còn nhỏ tiếng đe dọa. Nếu mà em không muốn bị đánh đít, thì ngoan ngoãn chút đi. Nói rồi anh ta đánh một cái lên cái bàn tọa nhỏ nhắn của cô. Tiêu Hà Hà lập tức hét lên. À, sau khi thét lên thì không dám giãy giụa nữa, chỉ có thể để mặc cho anh ta vác mình đi ra khỏi sân bay. Nhìn thấy cảnh này, Phong Bạch Giật và nhóm vệ sĩ sau lưng anh ta đều sững sờ. Đây vẫn là Tần Trọng Hàn sao? Ai đó làm ơn giải thích giùm đi. Còn Thịnh Thịnh lại cười, cười một cách gian xảo. Chú ơi, chúng ta cũng đi thôi. Trong chiếc Bugatti màu xanh ngọc, đôi chân mày của Tần Trọng Hàn như dính lại với nhau nói. Em nói đi, nói cho tôi nghe, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không có gì để nói. Ông già đến tìm em có phải không? Anh ta nghi ngờ. Không, không có. Nhanh chóng phủ nhận, Tiêu Hà Hà không muốn nói bất cứ điều gì. Nhớ đến những câu ba anh đã nói, Tần Trọng Hàn cũng là người từ nhỏ đã không có mẹ. Trong tim bỗng nhói đau, từ nhỏ anh ta cũng đã không có mẹ sao? Không thì việc gì em phải bỏ đi. Anh ta quay người qua nhìn vào mắt cô. Anh tránh xa tôi ra. Cô khẽ nói và bắt đầu đẩy anh ta ra xa. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn khựng lại, vẫn nói với vẻ kiên quyết. Em chỉ được làm người phụ nữ của tôi, chỉ được ở bên cạnh tôi, không được đi đâu hết. Nghe rõ chưa? Giọng điệu ngạo mạn như trước nay của anh ta lại khiến cho trái tim của Tiêu Hà Hà sao động. Anh ta liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy cô cúi gằm mặt xuống, ánh mắt có chút đau thương, có chút bất lực, thậm chí có cả tuyệt vọng. Vì anh ta mà cô từ góc độ này, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua cổ áo và thấy làn da trắng ngần trên ngực cô. Cô xinh đẹp như vậy, khiến Tần Trọng Hàn càng lúc càng dâng trào. Khách của em đi chưa? Hả? Cái gì? Cô nhất thời chưa kịp hiểu. Tôi hỏi em là em hết tới tháng rồi có phải không? hình như cũng một tuần rồi thì phải, có phải không? Anh ta tính nhầm lại, hình như là như vậy. Bây giờ đang là lúc nào, đang trong tình trạng nào mà anh ta còn tâm trí tính tới cái chuyện này? Còn đôi mắt của anh ta thì bắt đầu trở nên sâu thẳm, cô càng không biết làm thế nào, chỉ có thể lùi sát vào sau ghế, không dám nhúc nhích. Qua rồi phải không? Anh ta lại hỏi, đột nhiên cong môi lên, nghiêng người về phía cô, hôn lên đôi môi nhớ nhung kia. Ánh mắt cô trong veo như mắt nai, rồi từ từ nhắm mắt lại trong sự kinh ngạc bàng hoàng. Bị anh ta vác ra khỏi sân bay như vậy, bây giờ lại đang ở trong bãi đậu xe của sân bay mà còn... buông ra. Hả? Được. Vậy chúng ta về nhà đi. Dường như tâm trạng của anh ta rất vui, buông cô ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, rồi chớp chớp mắt. Lần sau em còn dám chạy trốn nữa, sẽ giết không tha. Nhưng cô là người phụ nữ không có tư cách ở lại bên cạnh anh ta. Vừa nghĩ như vậy, trái tim của Tiêu Hà Hà thấy hơi chua xót, trong ánh mắt có đôi chút lúng túng, chỉ im lặng cúi đầu. Ở biệt thự số 15, Tiêu Hà Hà được anh ta chở đến biệt thự số 15. Tần Trọng Hàn, anh tha cho tôi đi. Cô thì thầm, tôi muốn sống một cuộc sống bình lặng. Cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ nổ tung mất thôi, không được gặp Ngữ Điền, mà có gặp cũng không được nhìn nhận. Vì muốn tốt cho con trai, mọi thứ đều vì muốn tốt cho con trai, cô đã là một người có tội, không thể tiếp tục tạo nghiệp nữa. Tần Trọng Hàn vẫn nhìn cô và mùi thơm tươi mát, mùi sữa tắm trên người cô bắt đầu thu hút anh ta, làm trái tim anh ta như thắt lại. Trong khoảnh khắc cô cúi đầu xuống đó, bàn tay to lớn của anh ta duỗi ra và ôm chặt eo cô, kéo cô vào trong lòng mình. Tôi đã nói với em là không được rời xa tôi, tại sao em không chịu nghe lời gì hết? Tần Trọng Hàn rất bất lực. Tiêu Hà Hà ngây ra, đột nhiên mặt đỏ bừng lên, cơ thể họ dính sát vào nhau, thật sát, sát không còn một kẽ hở. Mặt cô nóng hổi bởi vì cô đã cảm nhận được phản ứng của anh ta quá cuồng nhiệt. Anh đã đặt cằm lên vai cô. Tôi và em suốt đời này sẽ bị trói lại với nhau rồi. Em đừng hòng trốn thoát. Lẽ nào em nói không cần là không cần Ngữ Điền thật nữa sao? Em làm được không? Anh ta hỏi với vẻ điềm tĩnh. Cô im lặng không nói gì, không biết phải giải thích gì. Bờ ngực của anh ta rất rộng, rất ấm áp. Nhưng cô cũng biết rằng bờ ngực này là của người khác, chứ không phải là của loại phụ nữ đã nhơ nhớp như cô. Ông Tần nói rất đúng, loại phụ nữ đã từng làm người đẻ mướn như cô không có tư cách làm người mẹ của Ngữ Điền. Dù đó có là con trai cô, nhưng đó cũng là cháu của nhà họ Tần cao quý. Tần Trọng Hàn, làm ơn tha cho tôi đi, thật đó. Tôi không cần Ngữ Điền nữa, không cần nữa. Giọng rất nhỏ, lộ ra sự đau đớn, đau đến thấu tận tim gan. Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào đầu cô và ánh mắt rực lửa. Đây là lần đầu tiên thấy cô bất lực đến vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Những lời ông già ấy nói em đừng để ở trong lòng, ông ấy không quyết định được đâu em. Anh ta đã nhượng bộ rồi, sẽ không cưới Tiêu Hà Hà về nhà, nhưng cũng đừng mong Ngữ Điền sẽ có mẹ kế. Thà rằng anh ta không có vợ cũng không muốn tìm một người mẹ kế cho con trai mình đâu. Tiêu Hà Hà bàng hoàng, cả người đột nhiên cứng lại. Nghe xong câu này, những nước mắt còn đang kiềm chế đó lúc này như nước vỡ đê cứ thế tuôn xuống. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể của anh, khóc rống lên. Không có việc gì rồi. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc to và thoải mái như vậy. Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy kịch liệt bị xé rách. Bàn tay to của anh không ngừng vỗ Tiêu Hà Hà run rẩy phía sau lưng. Giọng anh trầm thấp vang lên. Không có việc gì nữa rồi. Còn có anh đây. Còn có anh ở đây. Tần Trọng Hàn, cảm ơn anh. Trong giọng nói run rẩy và nghẹn ngào, có thể cảm nhận được vẻ mong manh và bất lực. Tiêu Hà nắm chặt tay áo của Tần Trọng Hàn để mình mặc sức mà vùi mặt vào ngực anh, trong đôi mắt rưng rưng lại lóe lên chút buồn bã. Hà Hà, giọng nói run rẩy đó làm tim Tần Trọng Hàn đau đớn hơn, chỉ ôm chặt lấy thân thể của Tiêu Hà Hà, cảm thương cho sự mong manh và bất lực của cô vào lúc này. Tôi ổn rồi. Nước mắt ngừng chảy, Tiêu Hà Hà nhanh chóng đẩy người Tần Trọng Hàn ra. Tuy mắt vẫn còn đỏ như mắt thỏ, nhưng vẫn lên tiếng bằng giọng nói bướng bỉnh và lạnh lùng. Tôi không sao, xin lỗi. Cô nhìn thấy bên cái áo vest của anh ta bị ướt một mảng lớn, liền lập tức cảm thấy áy náy. Nếu thế áy náy, em hãy cho tôi ăn thật no đi. Tôi nhịn đói lâu lắm rồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng điệu vô cùng ám muội. Ám muội đến mức người và thần đều phải nổi giận. Trong lúc cô ngạc nhiên thì anh ta bổng cô lên đi về phía phòng ngủ. Cô dựa vào ngực anh ta như thể không còn chút sức lực nào. Không biết có phải do quá mệt mỏi nên cả người cô mới không còn chút sức lực nào hay không. Đặt cô nằm ở trên giường mềm mại, anh ta cởi hết quần áo trên người cô ra. Cô vội vã kéo chăn lên để che mình lại. Tần Trọng Hàn cũng nhanh chóng cởi áo của mình ra, sau đó cúi người xuống nhìn cô, đôi mắt rực lửa. Em có biết rằng bộ dạng khóc lóc sướt mướt của em lại càng thu hút đàn ông hay không? Giọng nói của anh khẽ khàn đến mức khó nghe. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, cắn chặt một góc chăn rồi lắc lắc đầu với vẻ căng thẳng. Anh đừng như vậy nữa. Anh ta bồng cô lên hôn mãnh liệt, cạy răng vào lưỡi cô, để nụ hôn của anh chạm vào nơi sâu nhất. Anh ta vén chăn ra, ép chặt cơ thể của mình lên người cô. Tay của anh ta vuốt ve khắp người cô, xoay tròn thành hình sóng, còn tay cô chạm vào ngực anh ta và bị anh ta giữ im ở chỗ trái tim mình. Tần Trọng Hàn, chúng ta đừng như thế này nữa có được không? Giọng của Tiêu Hà Hà rất run rẩy, đầy giằng co với tâm lý, biết rõ cuối cùng là không thể ở bên nhau, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi sự chìm đắm. Em, gần một tuần rồi không gặp, em có nhớ tôi không? Anh ta hỏi lời tâm tình làm cô xấu hổ đỏ mặt, giống như họ là hai người yêu nhau vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.